Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chớ xem thường dân bản xứ phong cách. Phòng đấu giá phòng khách quý đều là đặc thù tài liệu kiến tạo. Gia trì đặc thù trận pháp, nhưng là đương làm người xuất thủ vật ở phía trong có tuyên chiết như vậy động hư cường giả lúc. Kiến trúc thì cùng giấy không có quá lớn khác biệt. Ghế lô lập tức hóa thành bột mịn, trong sương khói hiện ra bên cạnh tràng diện Hạ Hầu Địch Tuyên Chiết An Tứ Phương Vân. Vân một đoàn lục phiến môn hãn tướng, cùng với một cái không biết trung niên nam tử, một đám người đồng loạt ra tay, oanh hướng chính giữa một cái đứa đầu đất. Cái này đứa đầu đất còn phi thường dũng mãnh, toàn thân kiếm khí bắn ra bốn phía công hướng mọi người. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục kiên quyết bộ dáng. Tiết Mục trong nội tâm hiện lên một chuỗi im lặng tuyệt đối. Bên người Trác Thanh Thanh đám người đã theo bắn ra bốn phía kiếm khí ở phía trong vọt tới. Đem bả đứa đầu đất đoàn đoàn bao vây bắt đầu đứng dậy. Hạ Hầu Địch thấy thế thần sắc vui vẻ. Đang định nói chuyện, tràng diện dị biến chợt lên. Vốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đứa đầu đất bỗng nhiên bất động. Toàn thân lúc sáng lúc tối mà lóe lóe, phanh mà một tiếng nổ bung. Khủng bố lực đánh vào chấn đắc tất cả mọi người tứ tán quẳng. Chỉ còn Tuyên Chiết kim quang hộ thể xông vào bạo tạc nổ tung phạm vi. Đã thấy đứa đầu đất đã muốn nổ thành bột phấn. Không không đáng đáng không có cái gì. Tiết Mục vội vàng không kịp chuẩn bị bị nổ tung ảnh hưởng đến. Khá tốt Trịnh Hạo Nhiên ở bên đưa hắn bảo vệ. Tiết Mục không kịp nổi giận. Trong nội tâm linh quang điện thiểm. Cảm giác tràng diện này quá mức quỷ dị. Tất nhiên có vấn đề. Hắn không rảnh nhiều lời. Gấp giọng hô to. Bàn đấu giá. Hỏng bét. Hạ Hầu Địch bừng tỉnh. Phi thân chụp một cái đi ra ngoài. Tự chứng kiến một cái nắm đấm lớn loại nhỏ kim loại chim bay vỗ cánh mà bay đến trên đài đấu. Giá, một đạo kinh sức lực quang đánh lui đấu giá sư lão giả. Hàm khởi trên đài ngọc tủy thiên tinh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sự tình rất rõ ràng rồi. Đối phương dùng một cái tự hủy chiến ngẫu mô phỏng phát ra thanh âm của mình cạnh tranh. Hấp dẫn mai phục lục phiến môn một công mà vào. Thừa dịp tất cả cường giả kể cả tung hoành đạo chủ sân người ánh mắt toàn bộ bị bên này hấp dẫn. Khác phái một cái phi hành chiến ngẫu chiếm phách phẩm chạy trốn. Đại yển sự ưu thế ngay tại ở. Hắn không cần lộ diện. Đều có vô số thủ đoạn có thể làm việc. Một đoàn cường giả vây quanh một cái không phòng. Cư nhiên bị người vô cùng đơn giản mà dùng dương đông kích tây chi kế lấy đi vật phẩm đấu giá. Ngay mặt của đối phương đều không có gặp. Lâm Đông Sinh chính tại phía dưới giận tím mặt đập lấy tung hoành đạo các bộ hạ. Thùng cơm, toàn bộ là một đám thùng cơm. Tung hoành đạo cái này mặt đúng vậy mất hết. Vốn còn muốn lấy chất vấn lục phiến môn tự tiện xông vào phòng đấu giá là có ý gì? Không ngờ trước sau bất quá tính thời gian thở thời gian. Tràng diện thay đổi bất ngờ. Liền phách phẩm đều bị người chiếm. Đây là tung hoành đạo cũng có thể xem như vô cùng nhục nhã. Việc này truyền ra ngoài. Bọn hắn đấu giá hội quả thực muốn biến thành trò cười. Cũng là an nhàn quá lâu. Rốt cuộc bao nhiêu năm không ai dám tại tung hoành đạo tràng diện ở phía trong nháo sự. Làm cho thủ vệ thư giãn, ứng biến chưa đầy, đơn giản đã bị người dương đông kích tây. Hắn, vùng cơm, danh xưng là cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đã mắng nhà mình thuộc hạ hộ vệ bất lực, đồng thời cũng là đang mắng lục phiến môn đám này thùng cơm. Bắt tặc, bắt con em ngươi a hát, bắt thành cái gì tánh tình, tặc không có bắt được. Ngược lại làm hại đã đánh mất gì đó, ít nhất 7 phần trách nhiệm có thể coi là tại các ngươi hấp dẫn chú ý thượng. Hạ Hầu Địch bị chửi đến sắc mặt biến thành màu đen. Giận dữ không nói, Tiết Mục thần sắc cũng không nên xem. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mình tính toán là cái gì chi kế chi sĩ. Nhưng từ xuyên Việt qua khởi đều là dùng cái này hình tượng kỳ nhân. Đang tại hắn mặt bị người như vậy chà một đạo, trong mắt người khác hắn cũng là phi thường mất mặt xấu hổ. Hắn căm tức mà hướng về phía Hạ Hầu Địch hỏi, tình huống nào, như thế nào không trước tìm ta? Hạ Hầu Địch không vui nói, chúng ta cũng mới đến không lâu, vốn đi tìm ngươi, chỗ ở của ngươi nữ nhân nói ngươi đi ra dạo phố rồi. Chúng ta nhất thời bán hội ở đâu tìm đi? Tiết Mục thầm nghĩ cái này cũng không có cách, đầu năm nay lại không có cái điện thoại. Ngữ khí trì hoãn vài phần, trước hướng Tuyên Chiết thấy cái lễ, bái kiến Tuyên Hầu, Tuyên Chiết mặt đồng dạng thối, miễn cưỡng chắp chắp tay, bái kiến Tiết Thành Chủ, bái kiến Trịnh Công Tử, Trịnh Hạo Nhiên cũng cùng mọi người thấy lễ. Hạ Hầu Địch gấp khó gian nổi nói, này, ngươi một đầu óc ý nghĩ xấu, sự tình phát sinh ở ngươi Linh Châu rồi, tranh thủ thời gian ra chủ ý. Tiết Mục thở dài, ta cũng không biết các ngươi tới làm gì vậy, trước tiên là nói về biện hộ cho tình huống. Hạ Hầu Địch chỉ vào bên người trung niên nam tử, giới thiệu nói, vị này chính là Thần Cơ Môn Lý Môn Chủ. Tiết Mục khẽ giật mình, đại hỉ nói, bái kiến Lý Môn Chủ. Tiết Mục chờ các hạ đã lâu. Lý Ứng Khanh không biết Tiết Mục vì cái gì cao hứng như vậy, cũng không tâm tình xã giao, chắp chắp tay đi thẳng vào vấn đề. Lần này sự kiện chính là ta Thần Cơ trong môn sự tình, vốn không nên làm phiền Tiết Thành Chủ, nhưng lần này liêu phát rồ, khả năng làm cho Linh Châu thụ hại. Tiết Mục ngắt lời nói, công vụ đạo lý đừng nói nữa. Rất nhiều người cũng biết cái này vị thành chủ chức trách đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta nếu muốn nhúng tay việc này cũng là về tư. Kỳ thật ý của hắn là muốn giúp Lý Ứng Khanh cái này bề bộn để kế tiếp hợp tác. Nhưng tất cả mọi người nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên đều là đưa ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Địch trên mặt. Cái này về tư đương nhiên là vì Hạ Hầu Địch chứ sao? Ngay Hạ Hầu Địch đều là nghĩ như vậy, sắc mặt sáng sủa vài phần, rất hài lòng mà cười nói, coi như ngươi giảng nghĩa khí, việc này là như vậy, Thần Cơ Môn trước kia ra cái cuồng nhân Tạ Trường Sinh, được xưng muốn đem chiến ngẫu làm ra linh trí, đến lúc đó tựu không còn là thần cơ thú, mà là nhân tạo loại người, vì thế phát dồ làm rất nhiều thí nghiệm. Trong đó kể cả hóa giải nhân thể, câu thúc linh hồn, cho nên phạm phải tội lớn. Tiết Mục thoáng một tí tựu đã hiểu, cái này Ngọc Tủy Thiên Tinh có khải linh trí hiệu quả. Bên cạnh Trịnh Hạo Nhiên lắc đầu nói, có, nhưng là cũng chỉ có thể dẫn dắt một điểm linh tính mà thôi. Tựa như thiên hạ thần binh đều có linh, nhưng thực muốn có loại người linh trí, thứ cho ta nói thẳng, căn bản làm không được, chỉ do ý nghĩ háo huyền, đối với hắn mà nói, thì có thể làm được. Lý Ứng Khanh thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào trên đất mảnh nhỏ, cái này đài chiến ngẫu, chẳng phải là đã có một điểm mình hành vi công năng. Trịnh Hạo Nhiên vẻ sợ hãi mà kinh, Tiết Mục lắc đầu không nhận, chối bỏ, cái này nhiều nhất chỉ là dự thiết hành vi, không tính là mình. Lý Ứng Khanh có chút kinh ngạc mà dò xét Tiết Mục. Không thể tưởng được Tiết Thành Chủ vậy mà đối với cái này cũng có nghiên cứu. Lời nói thật nói, chúng ta Thần Cơ Môn cũng một mực đều ở hướng cái phương hướng này cố gắng. Chỉ là lần này người đã phát rồ rồi. Người sống nghiên cứu, câu thúc hồn phách, đã sớm đoạn nhập ma đạo. Tiết Mục gật gật đầu, thật sự là hay nói giỡn. Hiện đại khoa học kỹ thuật thế giới đều không hoàn tất người máy linh trí. Các người như vậy cài vũ lực thế giới rõ ràng đã ở làm. Sợ không phải điên rồi. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác. Lý Ứng Khanh những người này làm từng bước làm. Mấy ngàn năm đều chưa hẳn biến thành. Ngược lại cái kia cuồng nhân cầm người sống linh hồn nghiên cứu. Nói không chừng tại nơi này có thần hồn chi lực. trong thế giới. Ngược lại có một tí hy vọng thành công bộ dạng, chỉ là cách làm thật sự quá phản nhân loại rồi. Người trong ma môn đều không làm như vậy, bởi vì người trong ma môn tốt xấu có lẽ hay là người. Loại hành vi này cũng đã không thế nào được xưng tụng là người. Hắn thở dài, lẩm bẩm nói, thiệt thòi người này nghĩ ra. Hắn nghiên cứu cái này chẳng lẽ là ứng danh tự, muốn trường sinh không được. Không, Lý Ứng Khanh thản nhiên nói, hắn muốn làm thần, giao phó tạo vật linh trí, chính là sáng tạo tánh mạng, đó chính là thần. Tiết Mục trong nội tâm chấn động, rất là rung động, vừa nói như vậy có đạo lý a hát. Đó là tạo vật, là thần năng lực, tại người khác tâm tâm niệm niệm muốn hợp đạo thời điểm. Hàng này cũng đã muốn làm thần rồi. Như vậy tưởng tượng thật sự là rơi lệ đầy mặt. Cho dân bản xứ đại lão quỳ. Ta kẻ xuyên Việt không có ngài cách cục cao đã thành a. Đáng tiếc vượt lên đầu thế giới quá nhiều. Cái kia thỏa thỏa chính là kẻ điên a hát. Ta nói các vị, Lâm Đông Sinh ở một bên tay áo bắt tay vào làm. Mặt không biểu tình nói. Nói nhiều như vậy. Truy tung kẻ trộm phương pháp xử lý có đến sao? Hạ Hầu Địch có chút xấu hổ. Nhìn Tiết Mục. Tiết Mục lắc đầu nói. Tinh Nguyệt Tông, Tung Hoành Đạo, Lục Phiến Môn. Ta lại liên lạc thoáng một tí Vô Ngân Đạo. Tất cả ra đều xuất hiện. Tại đây Linh Châu đào sâu ba thước. Ta cũng không tin hắn còn có thể giấu được. Cái này là không có cách nào chung phương pháp xử lý. Chưa hẳn có thể có hiệu quả, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Mọi người cũng đều thở dài, im lặng mà im lặng. Trịnh Hạo Nhiên lại cười nói, việc này trời đưa đất đẩy làm sao mà không có thể dự đoán bố trí. Cũng có tại hạ nhân tố trong đó, tự nhiên đền bù, truy tung sự tình không cần gây chiến. Tại hạ có biện pháp. Biện pháp gì? Chỉ cần Tiết thành chủ cho ta cái kia phần nghịch lân. Cái kia bổn mạng của ta linh kiếm tài liệu còn kém cái này một phần ngọc tủy thiên tinh liền đủ. Trịnh Hạo Nhiên cười đến mây trôi nước chảy. Đến lúc đó, ta đúc kiếm cốc đều có bí thuật dẫn dắt. Chỉ dẫn cuối cùng tài liệu chỗ. Mọi người thần sắc đều cổ quái. Nói như vậy lời nói. Tính toán cái kia Tạ Trường Sinh xui xẻo mới được là. Nghìn tính vạn tính cũng coi như không đến còn có người có thể truy tung tài liệu a hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.